Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, mở ngực tay. Diệp Sát nhanh chóng hướng về phía sau né tránh. Ngay sau đó, đạo nhân kia bóng trực tiếp rơi xuống đất trên. Tiếp theo là vàng thiết ma xoa âm thanh. Mặt đất kia ấn thật sâu bị mở ra ba đạo tương đương kinh khủng vết cắt. Diệp Sát dương mắt nhìn lại, rốt cục thấy rõ rồi đối phương bộ dáng. Kẻ trước mắt này cũng không phải là người, mà là một bộ zombie. Điển hình zombie mới có bụi da thịt, không có một điểm sinh cơ. Khắp nơi đều có hư thối dấu vết, lộ ra nồng đậm tĩnh mịch cảm giác. Quần áo trên người rách tung tóe. Kinh khủng là mặt của đối phương cùng hai tay. Mặt của đối phương bên trên có lít nha lít nhít khâu lại dây. Khóe miệng toét ra, cơ hồ lan tràn đến rồi mang tay vị trí. Một cây đỏ tươi đầu lưỡi nửa lộ ở bên ngoài. Không ngừng trái phải liếm động. Tiếp theo thì là hai tay của đối phương. Hai tay của đối phương không có ngón tay. Thay vào đó là 10 đem dị thường lưỡi đao sắc bén. Mỗi một chuôi lưỡi dao đại khái đều có 10 cm chiều dài. Diệp Sát trầm ngâm một chút, lập tức giật mình nói, mở ngực tay, đánh giết biến dị zombie mở ngực tay, cũng là ba cái sinh tồn danh ngạch nhiệm vụ một trong. Nếu không có gì ngoài ý muốn, kẻ trước mắt này có lẽ chính là mở ngực tay rồi. Thẳng thắn nói, ba cái sinh tồn danh ngạch nhiệm vụ, trong đó đánh giết mở ngực tay là Diệp Sát nhất không có hứng thú. Đầu tiên, Diệp Sát không cần sinh tồn danh ngạch, cho nên chỉ nhìn nhiệm vụ nội dung, phỉ thúy dược tề có thể thử nghiệm phải chăng có thể mang về tử vong đoàn tàu thu về chính mình dùng. Tiếp theo, cải tạo zombie nhật ký cũng là như thế. Có lẽ nhật ký bên trong ghi chép rồi nghiên cứu thành quả cùng quá trình thí nghiệm. Vậy cái này đồ vật liền là phi thường có giá trị nghiên cứu tài liệu. Mặc dù Diệp Sát cũng không biết rõ có làm được cái gì, nhưng tóm lại là khả năng hữu dụng đồ vật. Duy chỉ có đánh giết mở ngực tay, Diệp Sát một chút hứng thú cũng không có. Đơn giản chính là giết một bộ biến dị zombie mà thôi. Cái nào không có đổi dị zombie có thể giết, không phải đuổi theo nhiệm vụ giết mở ngực tay. Đương nhiên, đã nhưng mở ngực tay xuất hiện ở Diệp Sát trước mặt, Diệp Sát tự nhiên cũng không để ý xử lý kẻ trước mắt này. Dù sao đối mặt rồi, nghĩ đến mở ngực tay cũng sẽ không trở thành chưa thấy qua chính mình. Đã nhưng nhất định phải chiến, vậy liền đánh đi. Phanh, phanh, Diệp Sát không chút do dự giơ lên súng lục 54 hướng phía trước khai hỏa. Mở ngực tay phản ứng cực nhanh, thậm chí có thể nói là nhanh có chút đáng sợ, hoàn toàn không giống năng lực hành động hơi có chút cứng ngắc zombie. Nhanh chóng nâng lên hai tay, tiếp lấy liền phát ra leng keng tiếng vang, kia viên đạn đều đánh vào mở ngực tay đao phiến trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mở ngực tay nửa khom người, thân thể trái phải chặn lại. Liền bắt đầu chạy, tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Sát không có chút nào phớt lờ. Hắn lúc trước liền thể nghiệm qua mở ngực tay tốc độ. Hoặc là nói, nếu như không có đầy đủ nhanh tốc độ, là không thể nào lợi dụng bóng tối chạy nhanh đến che giấu mình. Bất quá, Diệp Sát tốc độ cũng không chậm, miễn cưỡng có thể cùng trên mở ngực tay. Tại mở ngực dùng tay bắt đầu nháy mắt, Diệp Sát tự nhiên cũng động rồi, hướng về mặt bên nhanh chóng chạy nhanh. Hai người một trái một phải, thuận lấy một loạt xi măng cây cột hai bên chạy vội. Bỗng nhiên, mở ngực tay hé miệng, tại chạy nhanh quá trình bên trong, hướng lấy Diệp Sát gào thét, lập tức vung tay công tới. Kia lưỡi đao sắc bén chém tới, vậy mà kinh khủng đem vậy cần ba người ôm hết xi măng cây cột cho chém ra. Sau đó hướng lấy Diệp Sát quét tới. Diệp Sát không khỏi giật mình. Gia hỏa này thật mạnh lực phá hoại. Keng, Huyết Long kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, cùng mở ngực tay lưỡi dao đụng vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh thanh âm. Ngay sau đó, Diệp Sát liền cảm giác cự lực truyền đến, để cánh tay của mình run lên. Mở ngực tay không chỉ tốc độ nhanh, lực lượng phương diện cũng không hề yếu, để Diệp Sát lộ ra giật mình chi sắc. Khó trách gia hỏa này có thể giết sạch hơn 200 người. Thực lực vậy mà so với chính mình tưởng tượng bên trong cường hoành nhiều rồi. Loại trình độ này, Diệp Sát nhíu mày nói, không sai biệt lắm có tinh toàn cấp. Diệp Sát tốc độ kém hơn mở ngực tay, lực lượng cũng so mở ngực tay kém một chút, nhưng so với nhân loại, zombie đẳng cấp càng thuần túy, bởi vì zombie không có thượng vàng hạ cám vũ khí cùng đạo cụ. Thuần túy chính là nhục thể, cùng dị biến chỗ được năng lực, bởi vậy, đẳng cấp tương đương dưới, zombie tố chất thân thể đều là vượt qua nhân loại. Diệp Sát căn cứ vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, cơ bản trên có thể suy đoán ra, mở ngực tay đẳng cấp chí ít bạc kim 5 sao, thậm chí đạt đến tinh toàn tiêu chuẩn. Này nhưng so ban đầu ở Sakura thành tao ngộ thi hoa cùng mặt quỷ tướng quân mạnh hơn nhiều. Bất quá, cũng rất bình thường, tử vong đoàn tàu trên nhân loại may mắn còn sống sót thông qua tử vong đoàn tàu trở nên mạnh mẽ. Mà zombie cũng tương tự tại tiến hóa lấy. Lúc này đồng thời, mở ngực tay một kích không thể đắc thủ. Tay trái lập tức lại hướng lấy Diệp Sát vung đến. Năm thanh lưỡi dao trực kích Diệp Sát bộ ngực, phải đem Diệp Sát bộ ngực đem cắt ra. Diệp Sát nhanh chóng rút ra Alaska xiên bắt cá voi, cùng mở ngực tay lưỡi dao lại lần nữa đụng rồi một cái. Diệp Sát suy đoán cỗ này mở ngực tay hẳn không phải là thuần túy biến dị zombie. Đao kia phiến hiển nhiên không phải biến dị năng mọc ra đến. Có lẽ là tiếp nhận rồi cải tạo biến dị zombie. Đồng thời, đao kia phiến cũng không biết rõ là cái gì tài liệu chế tác. Vô cùng sắc bén không nói, phẩm chất cũng không thường ra màu, cứng kinh khủng, chỉ sợ là rất hy hữu nhân tạo kim loại. Đương nhiên, cân nhắc đến tòa này thí nghiệm căn cứ tại tiến hành nghiên cứu, mở ngực tay trong cơ thể, chỉ sợ còn tiêm vào khủng long gen. Bỗng nhiên, Diệp Sát một cái bước lướt, phanh lại bước chân sau, nhanh chóng biến hướng, trực tiếp hướng về mặt bên nhảy vọt, đi đến mở ngực tay phía sau, giơ lên huyết long kiếm, mãnh liệt hướng về phía trước đâm rồi ra ngoài. Phốc một tiếng, Diệp Sát một kiếm đâm trúng mở ngực tay bả vai, mang ra một đạo huyết hoa. Giống, mở ngực tay tức giận gào thét, mãnh liệt quay người lại thể. Diệp Sát trong tay huyết long kiếm liền từ mở ngực tay cánh tay trên gọt xuống một miếng thịt đến. Nhưng mở ngực tay lại hồn nhiên không hay, không có chút nào đau đớn, chỉ có phẫn nộ, kia song lợi chảo nhanh chóng hướng về phía sau quét tới. Như là gấp phong bạo mưa đồng dạng, liên tục chém về phía Diệp Sát. Leng keng, thanh thúy binh khí giao minh âm thanh liên tục vang lên. Diệp Sát vừa đánh vừa lui, không ngừng dùng huyết long kiếm tiến hành phòng ngự. Đồng thời huyết long kiếm trên long văn cũng là thời gian dần trôi qua tản mát ra tia sáng. Cơ hội tới, làm huyết long kiếm long văn sáng hẳn bắt đầu nháy mắt. Diệp Sát đồng tử một co, mãnh liệt nắm lấy cơ hội, nghiêng người né qua mở ngực tay một cái đánh chém. Lập tức giơ lên huyết long kiếm hướng về phía trước chém ra. Huyết vũ, nương theo lấy huyết long kiếm hướng về phía trước rơi xuống. Ba đạo màu máu nửa tháng hồ quang hướng về phía trước mà ra. Hướng lấy mở ngực tay chém rồi ra ngoài. Leng keng, đạo thứ nhất màu máu nửa tháng hồ quang hướng về phía trước chém xuống. Cùng mở ngực tay lưỡi dao chạm vào nhau. Tiếp lấy liền lại là một tiếng thanh thúy giao minh, mở ngực tay tay trái trên, hai cây lưỡi dao liền bị một kiếm chặt đứt, rơi xuống tại mặt đất trên. Đạo thứ hai màu máu nửa tháng hồ quang thì là bị mở ngực tay né qua. phía sau một cây xi măng cây cột, ầm ầm một tiếng, trực tiếp bị chém vỡ rồi một đoạn, vô số đá vụn rơi xuống tại đất. Trọng yếu là đạo thứ ba màu máu nửa tháng hồ quang, mở ngực tay tránh cũng không thể tránh, bị hung hăng chém trúng bộ ngực, phốc một tiếng, máu tươi bay lên, giữa không trung bên trong hóa thành một mảnh xương máu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.